Giang Sơn, quyển 2 chương 109, Phục Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 109, Phục Hổ. Tống Lão Hồ nằm ở trên giường, híp mắt, sắc mặt có chút khó coi, bên người nằm một thiếu phụ xinh đẹp, trong tay hắn vẫn rất có vận luật xoay chuyển tiết đàm, nhưng mà có vẻ có chút vô lực, tiết đàm tốc độ thật chậm, mà Tống Lão Hồ cả người nhìn qua có chút bất an cùng khẩn trương, ánh mắt tuy rằng nhắm lại, nhưng mí mắt cũng không ngừng nhảy lên thiếu phụ xinh đẹp còn đang ngủ say, là mỹ nhân Giang Nam tiêu chuẩn. Hồi lâu Tống Lão Hồ rốt cuộc mở mắt ra, buông tiết đàm, đưa tay đến phía dưới gối lấy ra một phong thơ, đây là một phong phi tín. Thư truyền bằng chim, tuy rằng đã xé mở nhưng vết khẳn mặt trên vẫn còn đó. Trong phòng tự ấm, nhưng mà Tống Lão Hồ lại cảm giác toàn thân mình có chút phát lạnh, không tự chủ được lôi kéo chăn. Ra, thiếu phụ rốt cuộc tỉnh lại, Hàm Xuân bắt mắt nói. Người cả đêm cũng chưa ngủ, Tống Lão Hồ tựa như vô tâm hưởng thụ xuân sắc như vậy, đối với ngoài cửa kêu lên. Tôn Ngốc Từ còn chưa có trở về, ngoài cửa lập tức có một thanh âm trả lời, Hổ gia còn chưa có, đã phái huynh đệ đi tìm, Tôn Ngốc Từ cùng đám người nọ cũng không có tin tức. Tổng Lão Hồ trên mặt lộ ra một tia tức giận, Tôn Ngốc Từ bình thường làm việc cũng đáng tin, lần này là sao vậy? Thất Hoa Tán cũng là chi số tiền lớn mua về, nếu không phải tình huống đặc thù cũng không dễ dàng sử dụng, lần này vì đối phó mấy tên khó giải quyết nọ, nhịn đau đem ra, vốn tưởng rằng có Thất Hoa Tán tương trợ chuyện lần này nhất định sẽ thực thuận lợi, bắt đầu từ nửa đêm ngày hôm qua, hắn vẫn chờ tin tức báo về, nhưng mà trừ bỏ sáng sớm có người lại đây hồi báo một lần, thì cũng không có nửa điểm tin tức. Tin tức buổi sáng làm cho Tống Lão Hồ thót tim lên, nghe nói đám cháy lần này cũng không có người thương vong, hơn nữa Tôn Ngốc Từ cũng không biết ở đâu, càng kinh người là các nha sai phủ nha đã dốc toàn bộ lực lượng chung quanh siêu tầm, nghe nói là đang siêu tầm. Tiết Phá Dạ nói cách khác Diệp Phó Tuần Kiểm đã nhúng tay vào chuyện này. Tống Lão Hồ có chút hối hận, Diệp Thiên Tường tuy rằng tuổi trẻ, nhưng mà ở Tô Châu này thật sự là thái tuế không thể đắc tội, lần này đi đối phó đoàn người Tiết Phá Dạ, vốn định thần không biết quỷ không hay mà thu phục lại liệu không đến lại để sống, lần này nếu để cho Diệp Thiên Tường biết là mình ở sau lưng sai xử, hậu quả thật sự Thiết Tường không chịu nổi. Lá thư đáng chết, Tống Lão Hồ thực không thoải mái đem thư ném xuống đất nhưng mà lại thở dài, vẫn đưa tay cầm lên, nhét vào phía dưới gối. Cánh tay như ngọc của thiếu phụ khoát lên trong ngực Tổng Lão Hồ, nũng nịu nói. Ra, sao lại phát hỏa? Có chuyện gì có thể chọc tới ngươi? Năm ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng ở trên ngực Tổng Lão Hồ, vô cùng yêu mị. Tổng Lão Hồ đem tay nàng từ trong ngực mình hất ra tức giận nói. Đi con mẹ ngươi đi, còn không phải chủ tử của ngươi gây sóng gió. Thiếu phụ cũng không tức giận, thản nhiên nói. Ra, thời điểm nên hưởng thụ thì hưởng thụ, thời điểm nên làm việc cũng không thể qua loa, khi bên kia đưa bạc tới cũng không thấy người phát hỏa. Lúc trước khi đem ta đưa tới, người lúc đó chẳng phải mặt mày hớn hở sao? Nàng nhẹ nhàng thối khí, hương thơm nổi lên bốn phía. Đáng tiếc Tống Lão Hồ lúc này thực vô tâm suy nghĩ việc này, thiếu phụ nói ra, hắn cũng không dám phản bác, kéo kéo râu chữ bát, thực buồn bực tựa vào đầu giường. Thiếu phụ thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra gia cũng không cần lo lắng, chuyện này cũng không có tự mình động thủ, cũng không có lưu lại nhược điểm, cho dù bọn hắn tìm tới cửa cũng lấy không ra chứng cớ, chúng ta thế thốt phủ nhận là được. Tống Lão Hồ cười lạnh nói, Lão Tử chẳng lẽ không Tôn Ngốc Từ con cháu nhà rùa kia, cho dù Lão Tử dùng người nhà hắn dọa hắn, hắn cũng giữ không được cái miệng thối của hắn. Nghĩ tới sao, nhưng mà thiếu phụ thản nhiên cười, tay lại đặt nói. Tôn Ngốc Từ, ai là Tôn Ngốc Từ, y kết nghĩa anh em. Trong ngực Tổng Lão Hồ, nũng nhịu đệ của gia sao? Hay là cùng gia có Lão Hồ? Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, khóe miệng nàng thốt ra lời này, hiện lên một tia cười, hắc hắc cười nói. Mẹ ta là hồ đồ, Tôn Ngốc Từ là một con chó, cùng Lão Từ có quan hệ gì, Lão Từ cho hắn bạc làm việc cũng không lưu chứng cớ. Bắt lấy tay thiếu phụ, âm u cười nói, trách không được tiểu tao hóa. Chỉ người dâm đãng, nàng bảo nên để cho người ngoài đi làm việc này, ta mới đầu còn kỳ quái thủ hạ của ta nhiều người như vậy, vì sao phải để cho con chó kia đi làm, thì ra tiểu tao hóa này đã sớm nghĩ tốt đường lui, hắc hắc. Tiểu tao hóa, thiếu phụ vẻ mặt đầy xuân ý, ta thực dâm sao, Tống Lão Hồ ôm cổ thiếu phụ, cười dâm đãng nói. Nàng toàn thân cao thấp có chỗ nào mà không dâm, rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng va chạm thân thể cùng tiếng rên rỉ dồn dập, còn có tiếng thở dốc trầm trọng của nam nhân. Khi trong phòng đang xuân tình kích động, ngoài cửa có thanh âm vang lên. Hồ gia, Phong Đầu tới gặp. Phong Đầu chính là đầu lĩnh nha sai phủ nha Tô Châu. Phong Đầu Tống Lão Hồ vừa nghe người phủ nha đến, cả người giật mình, đã chấm dứt ngay, ở trong ánh mắt oán giận của thiếu phụ, mặc quần áo đi tới phòng khách. Phong Đầu, ngọn gió nào đã đưa người thổi tới đây? Tống lão hổ thấy phong đồ kiềm chế tâm kinh hoàng, đầy mặt mang cười nói. Không biết có gì phải làm sao? Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Hắn tuy rằng là địa đầu xà Tô Châu, nhưng dù sao không dám cùng quan phủ đối kháng, thế lực này của hắn, quan phủ nếu thật hủy, là chuyện dễ dàng. Phong đồ lần này tiến đến, là dẫn theo tâm tình lập công chuộc tội, hôm qua không ngờ là đã đắc tội đại ca kết bái của Diệp Thiên Tường, vẫn không yên, hôm nay gặp chuyện này, là nhất định phải dụng tâm làm tốt, đi thẳng vào vấn đề không giả vờ nói. Hổ ra chuyện buổi tối hôm qua ngươi có biết không? Tống lão hồ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ quan phủ đã biết cái gì, nhưng hắn dù sao cũng là người già dặn kinh nghiệm thế đạo, che giấu bản thân kích động vô cùng tốt, hắc hắc cười nói. Buổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Phong đồ có chút bất mãn nói. Hổ ra, ngươi thật không biết chuyện tối hôm qua sao? Tống lão hổ ra ve lạnh nhạt nói. Phong đầu, ngươi chẳng lẽ là nói tới chuyện tối hôm qua Hy Viên Trúc bên kia bị thiêu sao? Chuyện này ta sáng nay thật ra đã được đám đồ đệ nói lên, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy hôm nay thời tiết khô nóng, một chút đốm lửa cũng có thể dấy lên lửa lớn, cái này cũng cấp cho mọi người một cái cảnh tỉnh. Phong đồ ồ một tiếng, đứng dậy nói. Thu thập một chút đi cùng ta. Tống lão hồ ngần ra, đồng tử xẹt qua một tia hoảng sợ hỏi. Đi nơi nào? Phong đồ không kiên nhẫn nói. Diệp đại nhân đang đợi ngươi, mời ngươi đi uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống lão hồ ngần người, không khỏi dùng mình một cái, chẳng lẽ Diệp Thiên Tường đã biết chuyện là do mình làm. Lần này truyền lệnh bảo mình đi qua, nhưng cũng không thể chối từ, hạ quyết tâm, chuyện này trên tay Diệp Thiên Tường khẳng định cũng không có chứng cớ, nhất định phải liều mạng mà chối, tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu như bọn họ có chứng cớ, nha sai lại đây không phải. Mời, mà là, bát, trong lòng thầm mắng, biết tôn ngốc tay quan phủ, đã đem mình cung ra, nói đến cùng, cũng là đám người tiết phá dạ quá con mẹ nó châu bò thế nhưng tránh thoát lần này, nếu không cũng sẽ không có chuyện này xảy ra. 8/9 đã rơi vào trong không có mang một đồ đệ cùng diễu võ dương oai ngày thường khác nhau rất lớn, Tống lão hổ đi theo phía sau phong đồ, bị ba gã nha sai đeo bội đao bao ở bên trong, một đường mà đi. Hắn vẫn xoay chuyển thiết đảm như trước nhưng mà tay đã mất linh hoạt. Dọc theo đường đi không ai nói chuyện, đợi cho Tống lão hổ phản ứng lại thì phát hiện đã đi tới một chỗ đường nhỏ hẻo lánh, cả kinh nói. Phong đầu chúng ta đây là muốn đi đâu? Cái này cũng không phải là đường đi phủ nha. Phong đồ cũng không quay đầu lại nói, ta cũng không nói qua muốn đi phủ nha, chỉ nói Diệp đại nhân muốn mời hổ ra uống rượu, còn cái chỗ uống rượu, ngay tại phía trước. Tống lão hổ không khỏi nắm chặt thiết đàm, lúc này mới phát hiện, hai tay mình đã tràn đầy mồ hôi. Đi qua một mảng rừng cây nhỏ, phía trước đột nhiên xuất hiện một khu nhà, đó là khu nhà rất kỳ quái, dùng gạch trắng ngói trắng, bốn phía xung quanh chỉ có cây cối thưa thớt. Tống lão hổ đồng tử co rút lại, dừng bước chân lại nói. Phong đầu, người đây là ý tứ gì? Phong đồ quay đầu, mang theo nụ cười âm u nói. Làm sao vậy, hồ gia muốn nói cái gì? Tổng lão hồ dùng mình một cái, chỉ vào khu nhà màu trắng cách đó không xa, bất an nói. Chúng ta sao lại đến nơi này? Hắc hắc, phong đồ vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn, thản nhiên nói. Hồ gia cũng biết nơi này nhi. Tống lão hồ có chút kinh hãi nói. Cái này không phải là Bạch Phòng sao? Nghe nói là Diệp đại nhân chuyên môn thiết lập hình đường ở đây, nếu như có người đắc tội đại nhân, sẽ bị đưa tới nơi này, nghiêm hình tra tấn, đi trở ra, chỉ còn nửa cái mạng. Không tự chủ được dùng mình một cái, chẳng lẽ Diệp Thiên Tường hôm nay sẽ ở trong này thu thập mình? Phong đồ lạnh nhạt nói, đại nhân chờ sốt ruột, hân là ở chỗ này chờ ngươi, cũng đừng để cho Tống lão hồ cắn chặt răng, sắc mặt phát xanh, trầm giọng nói. Phong đầu, người truyền lời cho đại nhân, lão hổ hôm nay có việc không rảnh tiếp nhận tiệc rượu của đại nhân. Xoay người muốn đi, ba gã nha sai đã rút ra bội đao quát. Còn không mau đi, Tống lão hổ sắc mặt cực kỳ khó coi, vung tay lên, trầm giọng nói. Tránh ra, trong lòng biết lần này nếu thật sự vào Bạch Phòng, không chừng có âm mưu gì đó đang chờ mình, liền mạnh mẽ rời đi. Ba cây đại đao chói lọi đồng thời bổ về phía Tống lão hổ, Tống lão hổ cắn răng một cái, hai thiết đàm rời tay, đánh vào đùi hai gã nha sai, hai người nọ chân đau đớn, nhất thời ngã xuống, mà Tống lão hổ cũng thừa dịp trong nháy mắt này tránh thoát một cây đại đao khác, liền muốn lắc mình né ra, chợt nghe phía sau đao phong từng trận, nghe được thanh âm phong đồ lạnh lùng nói. Tống lão hổ, ngươi muốn tạo phản sao? Rồi ngay đầu bố xuống một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống lão hổ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng tính là nhân vật có số má, thực động thủ lên, ngược lại tỉnh táo lại, hai tay xoay chuyển, gấp khúc như câu, đúng là ưng chảo công. Hai người còn chưa bắt đầu giao thủ, lại nghe một trận phá không rít lên, một mũi tên nhọn như lưu tinh cắt phá trường không, mang theo tiếng gió sắc bén, bắn thẳng đến đây, Tống lão hổ còn chưa có phản ứng lại, mũi tên đã xuyên thấu chân trái hắn, một trận đau nhức thấu tim dội lên, Tống lão hổ đã quỳ rạp xuống đất, đồng thời lúc này, đại đao của Phong Đồ đã đặt ở trên cổ hắn. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.